Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 724, trong truyền thuyết bá thể. Nông phụ này thẳng đi hướng Ngọc Kinh tòa tiếp theo thần điện. Bên trong thần điện này trấn thủ thần chỉ cũng là cùng một nông phu thôn. Phu nhân, trấn thủ nơi đây thần chỉ thấy được nàng đến, nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp tục xem hướng ngay tại trong điện ác đấu Tần Mục cùng Hồ Bất Quy. Hai người đứng chung một chỗ. Bọn hắn là vợ chồng. Năm đó khai hoàng thiên đình hủy diệt. Là chủ trưởng chiến tranh võ đấu thiên sư xuất lĩnh đấu Ngưu Thiên cung cường giả nghênh chiến. Trong trận chiến ấy tràn đầy rất nhiều biến số biến cố. Để bọn hắn đến nay cũng trăm mối vẫn không có cách giải biến cố. Khai hoàng thần triều hủy diệt tốc độ nhanh chóng, để bọn hắn những chiến thần này mờ mịt, lại cảm giác sâu sắc vô lực. Trận chiến kia qua đi, đấu Ngưu Thiên cung chiến thần tử thương thảm trọng, chỉ còn lại có trên dưới 100 người. Võ đấu thiên sư nản lòng thoái chí, mang theo bọn hắn tìm được chiến tử chiến thần trẻ mồ côi, đem đấu Ngưu Thiên cung tuyết tàng tại đại khư chỗ sâu. Mà bọn hắn những chiến thần này thì biến thành từng cái làm ruộng nông dân. Có người kết thành gia đình, nhưng có rất ít người sẽ sinh con dưỡng cái, bởi vì con cái thần kiều cảnh giới đã không còn tồn tại. Khó thoát khỏi cái chết, bọn hắn không muốn nhìn thấy con cái tử vong. Đi qua huy hoàng đã biến thành trong nhân sinh một đoạn phát vàng hình ảnh. Hiện tại bọn hắn chỉ là một đám cày ruộng trồng trọt nông dân. Chỉ có tại lần nữa tiến vào đấu Ngưu Thiên Cung, nhìn thấy chiến hữu các đời sau còn bảo lưu lấy ngang dương đấu trí, thì sẽ còn để bọn hắn nhớ lại năm đó cao chót vót tuế nguyệt. Tần Mục cùng Hồ Bất Quy giết tới nơi này, hai người giao phong càng thêm tấn mãnh, đem đấu võ hai chữ phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Bọn hắn nhục thân cơ bắp, nguyên thần, nguyên khí, đều chặt chẽ như một, đều có chính mình đặc biệt luyện thể pháp môn cùng phát lực pháp môn. Võ đạo thần thông cũng là nhục thân thần thông, thuộc về chiến kỹ lưu phái. Nhục thân thần thông là bộc phát lực lượng của thân thể. Không tu pháp thuật, nhưng là nhục thân bộc phát uy lực lại muốn vượt qua pháp thuật thần thông uy lực. Mà võ đạo thần thông thì là cần tiến vào dùng võ nhập đạo cấp độ. Đương kim trên đời người có thể làm đến bước này quả thực không nhiều. Tại Tần Mục áp lực áp bách dưới, Hồ Bất Quy khoảng cách cảnh giới này càng ngày càng gần. Hắn chiến kỹ uy lực càng ngày càng mạnh, dần dần trái lại cho Tần Mục lấy rất lớn áp lực. Khiến cho Tần Mục tại trong lúc giao thủ cũng đang không ngừng cải tiến chính mình chiến kỹ. Có thể thi triển ra mạnh mẽ như vậy ba đầu sáu tay. Hắn là được chân truyền, phụ nhân kia nói, so thiên đình rất nhiều thần ma ba đầu sáu tay đều mạnh hơn rất nhiều. Bất quá không có tìm hiểu ra dùng võ nhập đạo, chung quy là khó có thể địch nổi Hồ Bất Quy. Bên người nàng nông phu nói, Hồ Bất Quy hoàn toàn chính xác rất mạnh, có thể chống đỡ được ba đầu sáu tay công kích, thậm chí phản công lực lượng càng ngày càng mạnh. Thực lực của hắn cùng cảm ngộ đã đến dùng võ nhập đạo cấp độ. Hắn tiến bộ thật nhanh. Phụ nhân kia cũng lòng có đồng cảm. Hồ Bất Quy tốc độ tiến bộ quá nhanh. Hắn tại trở lại đấu Ngưu giới lúc đã thức tỉnh linh thai. Nhất không làm người xem trọng. Đấu Ngưu giới đám người đều cho rằng hắn đã phế đi. Không cách nào luyện thành võ hồn. Nhưng mà Hồ Bất Quy lại vẫn cứ luyện thành. Hắn chẳng những luyện ra võ hồn, thậm chí tại 10 năm đằng sau trước tất cả người đồng lứa một bước luyện thành võ đạo nguyên thần. Mà bây giờ, hắn sẽ siêu việt tất cả mọi người. Dùng võ nhập đạo, loại thiên tư thiên phú cùng cố gắng này, thật có thể nói là khoáng thế hãn hữu. Tần Mục cùng Hồ Bất Quy giết ra ngôi thần điện này. Thần điện cửa sau bị đánh đến vỡ nát. Hai vợ chồng đều có chút im lặng. Phụ nhân cười nói, ta hậu điện cũng bị đánh cho rối loạn, chúng ta đi tới một ngôi đại điện, nơi đó là Điền sư huynh trấn thủ địa phương. Điền sư huynh tính tình nóng nảy, ta sợ hắn sẽ hướng Hồ Bất Quy xuất thủ, đem hắn ngộ đạo đánh gãy. Hai vợ chồng vội vàng chạy về tòa tiếp theo đại điện. Tần Mục cùng Hồ Bất Quy giết tới nơi này, nhưng mà trấn thủ điện này thần chỉ nhưng không có trực tiếp xuất thủ, mà là lẳng lặng mà nhìn xem hai người này một đường đem chính mình thần điện đánh xuyên qua. Đấu nghiêu giới rất nhiều năm chưa từng xuất hiện dùng võ nhập đạo người trẻ tuổi. Vị kia họ Điền, thần chỉ thần sắc kích động, đi theo hai vợ chồng đi ra cung điện, đi theo Tần Mục cùng Hồ Bất Quy đi thẳng về phía trước. Thấp giọng nói, dùng võ nhập đạo quá khó khăn, so mặt khác nhập đạo phương thức khó khăn không biết gấp bao nhiêu lần. Bây giờ, rốt cục chờ đến một vị lại là thiếu niên, bọn hắn đều có thể nhìn ra được. Tần Mục cùng Hồ Bất Quy đối chiến nhưng thật ra là hảo ý, là để Hồ Bất Quy bảo trì ngộ đạo trạng thái, cho nên bọn hắn đều không có quấy rầy. Dần dần, Tần Mục cùng Hồ Bất Quy không sai biệt lắm muốn đánh xuyên qua Ngọc Kinh thành 36 điện. Đi theo phía sau thần chỉ số lượng cũng càng ngày càng nhiều, đều tại chăm chú ý hai người trận chiến này. Đột nhiên, Hồ Bất Quy khí tức tăng vọt, tất cả mọi người nhãn tình sáng lên, thần sắc khẩn trương lên, hiện tại chính là Hồ Bất Quy thời kỳ mấu chốt nhất. Có thể hay không bước ra một bước này liền ở đây nhất cử. Nhưng vào lúc này, Hồ Bất Quy tất cả tàn ảnh biến mất. Những tàn ảnh kia biến mất trước trong nháy mắt. Mỗi cái tàn ảnh đều đang thi triển khác biệt nhục thân thần thông. Mỗi một loại chiêu thức đều hoàn toàn khác biệt. Tiếp theo, những huyễn ảnh này cùng Hồ Bất Quy thân thể trùng hợp trùng điệp. Quan sát trận chiến này, tất cả thần chỉ trên người lông tơ đều nổ, từng chiếc lông tơ đứng lên. Bọn hắn là không tự chủ được làm ra loại thân thể cơ năng phản ứng này. Đây là người tập võ đối với võ đạo bản năng phản ứng. Bọn hắn tại trên nhục thân thần thông đều có kinh thiên động địa tạo nghệ, nhưng mà cứ việc tu luyện cao thâm công pháp, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào bước ra dùng võ nhập đạo một bước này. Tư chất ngộ tính của bọn hắn có hạn, tiềm lực cũng bị đào móc sạch sẽ. Cứ việc cảm ứng được võ đạo ngay tại phía trước, chỉ kém lâm môn một cước, nhưng mà lại từ đầu đến cuối không cách nào đi vào cánh cửa này. Hồ Bất Quy tại một khắc tiến vào võ đạo môn hộ, không khỏi gây nên bọn hắn khí cơ giao cảm. Hồ Bất Quy thân thể thoáng một ngồi xổm, khí cơ bộc phát, đối diện Tần Mục không khỏi rùng mình. Loại khí cơ đáng sợ kia trong nháy mắt liền để hắn cảm giác đến tử vong tới gần. Hắn không cần nghĩ ngợi liền muốn thi triển ra chính mình kiếp kiếm thức thứ nhất khai kiếp để ngăn cản, nhưng mà lại cưỡng ép nhịn xuống. Khai kiếp kiếm uy lực quá mạnh, là tất sát nhất kích. Hắn lần này mục đích là thông qua võ đấu thiên sư võ đạo khảo nghiệm, quang minh chính đại cứu trở về tiểu phu thánh nhân. Ta là tiểu phu lão sư đệ tử. Võ đấu thiên sư luôn luôn xem thường tiểu phu lão sư. Như vậy phần này mặt mũi, ta đến thay tiểu phu lão sư kiếm về đến. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, Hồ Bất Quy một kích này uy lực đã bộc phát. Võ đạo thần thông bộc phát tốc độ lạ thường nhanh, nhanh đến đủ để cùng Tần Mục khai kiếp một kiếm sánh ngang trình độ. Loại thần thông này bộc phát tốc độ, muốn viễn siêu tề cửu nghi đại thần thông, thậm chí so chiết hoa lê đao đảo nhanh hơn, cơ hồ khiến người vô pháp kịp phản ứng. Phong hám tùng đào trấn sơn cốc, một quyền này của hắn oanh ra, vô cùng đơn giản. Nhưng một quyền này oanh ra đằng sau, Tần Mục liền thấy được quyền ý tinh thần biến thành tàn ảnh. Khác biệt chiêu pháp thần thông hình thành liên tiếp tàn ảnh từ Hồ Bất Quy thể nội dọc theo người ra ngoài, Tần Mục thôi động bá thể tam đan công, ba đầu sáu tay, sáu tay thi triển ra các loại nhục thân thần thông cưỡng ép ngăn cản. Vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được khó có thể tưởng tượng tràn trề vĩ lực vọt tới. Dễ như trở bàn tay đồng dạng đánh tan đánh chính mình lực lượng của thân thể. Cánh tay của hắn chấn động, tê dại, xương cốt chấn động, nguyên thần cũng tại chấn động, nguyên khí cơ hồ khó mà ngưng tụ. Từ hồ bất quy trong một chiêu này truyền đến võ đạo tinh thần trùng trùng điệp điệp. Tiến quân thần tốc, nhất lực phá vạn pháp, quả nhiên là đại khí bàng bạc, làm cho không người nào có thể địch nổi. Hắn đã làm đến phản pháp quy chân, ngưng tụ võ học vạn pháp cùng trong một quyền. Một quyền nhìn như đơn giản không gì sánh được, nhưng trong quyền cất giấu biến hóa lại là khó có thể tưởng tượng. Tần Mục lui lại, thét dài không dứt, cạn kiệt chính mình có khả năng, đem chính mình học qua nhục thân thần thông thi triển ra. Mã gia quyền nặng như tu di sơn, đồ tể cắt mở trời hư giả, người thọt nhanh chân như thiểm điện, còn có lịch đại nhân hoàng các loại thần thông, sơ tổ thiên địa ấn, đế thích thiên vương Phật Phật môn thần thông, hết thảy bị hắn thi triển đi ra. Hắn phá vỡ đạo thứ nhất hồ bất quy tàn ảnh, nhưng mà đạo thứ hai tàn ảnh theo sát mà đến. Tần Mục tiếp tục lui lại, dưới chân phiến đá nổ tung. Hắn giống như là một cái vừa mới học được võ học tân thủ, đem chính mình hết thảy lực lượng điều động, đem chính mình võ hồn kích phát, hội tụ tất cả lực lượng với mình trong nhục thân, đối kháng hồ bất quy. Nhục thân thần thông thi triển tốc độ vốn là muốn so pháp thuật thần thông nhanh. Hắn ba đầu sáu tay, thi triển nhục thân thần thông tốc độ càng là so với thường nhân nhanh gấp ba. Mà lại Tần Mục bước chân xê dịch biến hóa, nửa bước ở giữa thân thể liền xoay tròn một phần ba. Mặt khác một đôi cánh tay thần thông hoàn toàn bộc phát, nghênh tiếp hồ bất quy một chiêu này võ đạo đại thần thông. Hắn giống như là một cái điên cuồng xoay tròn lui lại con quay. Trong khoảnh khắc lui lại hơn 10 dặm, đụng xuyên từng tòa đại điện cửa sau, đem từng tòa đại điện đánh xuyên qua. Hắn sáu tay trong nháy mắt này thi triển không biết bao nhiêu loại nhục thân thần thông. Tự thân tiềm lực lập tức được đề thăng đến cực hạn. Lúc trước khí huyết như hồng, mà bây giờ hắn khí huyết hừng hực, khí thế tràn ngập bầu trời. Mà hồ bất quy thì là đứng ở nơi đó vẫn như cũ là đấm ra một quyền tư thái. Mà tại trước người hắn từng đạo tàn ảnh thi triển ra các loại khác biệt nhục thân thần thông. Hoặc quyền hoặc chân, mỗi một loại chiêu pháp cũng không giống nhau. Từng đạo tàn ảnh điên cuồng hướng về phía trước lan tràn. Tốc độ cực nhanh. Trong chớp nhoáng này hai người công thủ tốc độ vượt quá tưởng tượng. Thẳng đến Tần Mục rời khỏi Ngọc Kinh Thành, bọn hắn nhục thân thần thông bộc phát ra tiếng sấm lúc này mới truyền vào Ngọc Kinh Thành chư thần. Trong tai, giờ khắc này nói đến chậm, nhưng kỳ thực chỉ là trong nháy mắt sự tình. Từ hồ bất quy một quyền này bộc phát, đến Tần Mục rời khỏi Ngọc Kinh, dài tới mười mấy dặm con đường. Chỉ ở ngắn ngủi một cái chớp mắt, mà trong chớp nhoáng này, Tần Mục thi triển nhục thân thần thông vô số kể. Hắn bị hồ bất quy võ đạo đại thần thông bức ra Ngọc Kinh Thành về sau. Hắn lưu tại mặt đất trong liên tiếp dấu chân tích chứa lực lượng lúc này mới bộc phát. Trên mặt đất vô số đá vụn dọc theo vết chân của hắn không ngừng nổ tung. Giống như pháo hoa chói lọi, bành bành bành. Từng đóa đá vụn pháo hoa lần lượt nở rộ. Một đường nổ ra thành, nổ đến Tần Mục dưới chân. Mà vào lúc này, tất cả hồ bất quy tàn ảnh trung điệp cùng một chỗ. Xuất hiện ở trước mặt Tần Mục, võ đạo đại thần thông uy lực toàn bộ bộc phát. Đây mới là phong hám tùng đào chấn sơn cốc một chiêu này tinh túy. Cho dù ngươi có thể đón lấy phía trước liên tiếp công kích biến hóa, ngươi cũng khó có thể đón lấy tất cả tàn ảnh hợp là một thể uy năng. Đi vào đạo cảnh đại thần thông, chính là lợi hại như vậy, không gì không phá, dùng võ nhập đạo gian nan như vậy, cho dù là võ đấu thiên sư dưới trướng chư thần đều khó mà đạt tới thành tựu này. Nhưng đi vào đạo cảnh đằng sau, tu vi thực lực đơn giản có nghiêng trời lệch đất tăng lên. Tần Mục trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Trong mắt chỉ còn lại có Hồ Bất Quy một quyền này. Ngoài ra, không có vật gì khác nữa. Hắn khí huyết lại lần nữa cuồng bạo. Giờ khắc này không chỉ là võ hồn lên thân, nguyên thần của hắn cũng tương tự tiến vào trong một loại trạng thái huyền diệu thượng võ. Đó là hắn võ đạo nguyên thần. Tiến vào võ đạo trình tự có 3 bước. Bước đầu tiên là thức tỉnh võ hồn. Bước thứ 2 thức tỉnh võ đạo nguyên thần. Bước thứ 3 chính là tiến quân võ đạo lĩnh ngộ thuộc về mình võ đạo đại thần thông. Hắn tốn hao thời gian 10 ngày làm chính mình thức tỉnh võ hồn. Mà tại Hồ Bất Quy võ đạo đại thần thông áp chế xuống, tiềm năng của hắn bộc phát, trong nháy mắt liền đã thức tỉnh võ đạo nguyên thần. Ngọc Kinh Thành hơn 10 vị thần chỉ kia đang muốn xuất thủ thay hắn ngăn lại Hồ Bất Quy một kích. Này, đột nhiên trong Ngọc Kinh Thành Lăng Tiêu Bảo Điện tiền truyện tới một cái nặng nề thanh âm. Không thể vọng động, chư thần vội vàng ngừng. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tôn mình người đầu châu thần chỉ quanh thân quang diễm tung bay. Như là một tôn thần vương sừng sững tại Lăng Tiêu Điện trước. Uy phong lẫm liệt, chính là lão nông tọa hạ con trâu già không đáng chú ý kia. Con trâu già này hồn nhiên không có đất cày lúc dáng vẻ. Ánh mắt lúc khép mở thần quang tứ xạ, trầm giọng nói, không cần trì hoãn hắn dùng võ nhập đạo. Hiện tại là hắn thời kỳ mấu chốt nhất. Dùng võ nhập đạo, trong lòng mọi người buồn bực. Một vị phụ nhân lẩm bẩm nói. Thế nhưng là Hồ Bất Quy đã làm được dùng võ nhập đạo a. Hắn hiện tại hẳn là từ trong dùng võ nhập đạo tỉnh lại. Chẳng lẽ là, chư thần lộ ra vẻ không thể tin được. Hướng Tần Mục cùng Hồ Bất Quy giao phong chi địa nhìn lại. Nơi đó, Tần Mục giống như là trong nháy mắt mọc ra ngàn cánh tay đồng dạng. Đem mình học võ học lấy cùng Hồ Bất Quy khác biệt phương thức thi triển đi ra. Hiển nhiên, lão Ngưu nói người dùng võ nhập đạo kia cũng không phải là Hồ Bất Quy. Đây chính là tiểu phu đại thiên sư nói tới bá thể trong truyền thuyết kia sao? Lão Ngưu thấp giọng nói, đúng giờ đổi mới, ta rất kiêu ngạo, hôm nay mệt chết, đầu heo não heo đều muốn nổ tung, bất quá còn phải gõ chữ, chuẩn bị ngày mai chương tiết, ta tiếp tục gõ chữ đi a. Mục thần ký đám fan hâm mộ nhớ kỹ cho mục thần ký bỏ phiếu nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.